Chương 6, đã lâu không gặp, Orochimaru đại nhân. Chương 6, đã lâu không gặp, Orochimaru đại nhân tiểu thuyết, hổ cả đã đến, cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời đa trọng ảnh phân thân thuật, làm nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mà sáng tạo cấm kỵ chi thuật, này nhận thuật có thể cho thi thuật giả phân ra nhiều cái thực thể phân thân. Những này phân thân có thể nắm giữ tri thức, có tự chủ ý thức, triển khai tự chủ hành động, có thể nói là một cái khác ngươi. Bất quá, phân thân biết mình là phân thân. Phân thân có thể chính mình giải khai nhận thuật, một khi phân thân biến mất, phân thân nắm giữ biết, tình báo, cùng nhìn thấy đồ vật sẽ lập tức chuyển cho bản thể cùng hắn phân thân, công hiệu cực kỳ nghịch tiên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lâm Phong thực lực tăng trưởng như thế tấn mãnh, hơn phân nửa là được lợi tại cái này một cấm thuật. Nhưng là, đa trọng ảnh phân thân thuật tuy là cường đại, nhưng cũng đối với thi thuật giả có cực kỳ nghiêm ngặt thậm chí hà khắc yêu cầu. Thuật này yêu cầu thi thuật giả đem chính mình trả cờ dạ bình quân phân phối đến mỗi một cái ảnh phân thân phía trên. Vì vậy, phân ra phân thân càng nhiều, bản thể trả cờ dạ suy yếu cũng liền càng lợi hại. Mà một khi trả cờ dạ tiêu hao hầu như không còn, chờ đợi lấy thi thuật giả cũng là tử vong cũng chính là nguyên nhân này. Nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị dạ mà mới đưa này thuật liệt vào cấm thuật, phong ấn tại phong ấn chi thư bên trong. Bất quá! Loại này hạn chế đối với có được tiên nhân chi nhãn đồng thời tu hành tiên thuật, tùy thời có thể lấy theo trong thiên nhiên rộng lớn hấp thu bổ sung trả cờ dạ Lâm Phong tới nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ước thúc lực. Cái kia to lớn trả cờ dạ để hắn đủ để duy nhất một lần phân ra hơn 200 phân thân, mà bản thể cũng không biết nhận quá lớn ảnh hưởng đi thôi. Lâm Phong vung tay lên, quắt, xoát xoát xoát đạt được Lâm Phong mệnh lệnh, sở hữu ảnh phân thân lập tức hành động. Đồng loạt thi triển thuấn thân chi thuật hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Đây là một bức cực kỳ hùng vĩ hình ảnh hơn 200 giống như lúc Lâm Phong, ăn mặc thống nhất trang phục, tựa như là một chi không gì không phá quân đội, hướng phía bốn phía điên cuồng quét sạch thông linh chi thuật mà Lâm Phong bản thể thì hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra một cái cự hình thông linh điểu, bay đến bên trên bầu trời. Hắn khoanh chân ngồi ở thông linh điểu lưng bên trên, một bên thi triển tiên pháp theo đại tự nhiên hấp thu năng lượng, bổ sung chính mình hao tổn lượng lớn trả cờ dạ. Một bên mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, mật thiết quan sát bốn phía động tĩnh, tiểu quỷ, ta có chút đối với ngươi lau mắt mà nhìn đây. Đột nhiên, một cái thanh âm trầm thấp vang lên ở Lâm Phong não hải. Xú hồ ly. Ngươi thức tỉnh Lâm Phong trong lòng hơi động, nói ra. Hừ, ta cho tới bây giờ cũng không từng ngủ say. Chỉ là không muốn cùng ngươi cái này chán ghét tiểu quỷ nói chuyện á cựu vị yêu hồ ngạo kiểu thanh âm truyền đến. Nguyên lai là dạng này A Lâm Phong cười cười, cũng không để ý, hiện tại tại sao lại chịu no y trùy hệ nở cu nở dê ta hử ta mới vừa nói qua, ta đối với ngươi có chút lau mắt mà nhìn. Cựu vị yêu hồ có chút mất tự nhiên nói ra, ngươi tiểu quỷ này tu hành tốc độ thật sự là quá kinh người cho dù là cùng lục đạo lao đầu tử so sánh. Cũng là không chút thua kém lục đạo lao đầu tử ngươi thuyết nan đường là lục đạo tiên nhân Lâm Phong bị kinh ngạc, liền vội vàng hỏi. Nhẫn giả thế giới, bất kỳ cái gì có quan hệ với lục đạo tiên nhân vị nhị dạ này thủy tổ tin tức, đều là cực kỳ có giá trị. Tự nhiên là lục đạo tiên nhân. Cửu vị yêu hồ khẳng định nói ra, ngươi 13 tuổi liền tu luyện tới loại cảnh giới này, cho dù là năm đó lục đạo lao đầu tử cũng bất quá như thế xú hồ ly, ngươi là ý nói. Năm đó lục đạo tiên nhân ở lúc 13 tuổi đợi, cũng chỉ bất quá là ta loại tu vi này Lâm Phong rất nhạy cảm bắt được kỳ ủ bì trong lời nói huyền cơ. Ừm. Cửu vị yêu hồ gật gật đầu, nói ra, có lẽ, ngươi thật có thể ở hữu sinh chi niên đạt tới lục đạo lao đầu tử loại kia độ cao cái gì gọi là có lẽ ta nhất định có thể đạt tới cái kia trùng độ cao. Không, ta nhất định phải siêu việt hắn Lâm Phong lớn tiếng nói. Không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Không có thấy tận mắt biết đến qua lục đạo lao đầu tử chỗ kinh khủng người, mãi mãi cũng sẽ không biết loại kia siêu việt nhân loại cực hạn đáng sợ cửu vị yêu hồ nói ra. Bất quá, ta vẫn là rất trơ mong ngươi biểu hiện. Xú hồ ly, cùng nói vô dụng như vậy, còn không bằng đem ngươi trả cờ giả mượn điểm cho ta đi. Lâm Phong nói ra. Nam mơ cửu vị yêu hồ cả giận nói, ta liền biết ngươi vẫn luôn ở ta chủ ý xú hồ ly, bằng vào ta hiện tại nhãn lực. Hoàn toàn có thể đem ngươi thuần phục. Lâm Phong tử tốn nói, bất quá, ta mục tiêu là trở thành gì nụ gì kỳ, cũng không muốn làm như thế. Bất quá, ngươi cũng không cần bức ta. Hư cửu vi yêu hồ hư lạnh một tiếng, liền rốt cuộc không có tiếng hơi thở. Dương A lại không thấy thật sự là phiền phức, Lâm Phong bất đắc dĩ nói ra. Hắn hiện tại đã là ảnh cấp điên phong cường giả, nhãn lực cường đại, đủ để thuần phục cửu vị yêu hồ. Nhưng là, hắn cũng không nguyện ý làm như thế, bởi vì như vậy cho dù là thuần phục kỳ Ubi, cũng vô pháp đạt được to lớn trả cơ dạ. Tựa như là ủ trí hạ mạ đà dạ, tuy nhiên thuần phục kỳ Ubi làm thông linh thú, lại không cách nào đạt được trả cơ dạ, uổng phí hết. Nếu không, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng sẽ không thua ở sẻn rủ hạt hỉ ra mạ trong tay Lâm Phong không muốn đi Uchiha Mạ Đạ Dạ đường xưa. Hắn tưởng tượng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ như thế, thu hoạch được cửu vị yêu hồ tán thành, trở thành cửu vị gì nụ gì kỳ, thu hoạch được to lớn trả cơ dạ, tận lực tăng cường thực lực mình. A cái hướng kia có biến. Quên đến, Lâm Phong nhướng mày, lập tức đứng dậy, một đôi sắc bén con ngươi hướng phía nơi xa nhìn lại. Vừa rồi vị trí đó, có 3 cái ảnh phân thân tao ngộ cường đại công kích. Bên trong, có 2 cái ảnh phân thân tại chỗ tử vong, một cái khác ảnh phân thân thì mắt thấy tình huống hiện trường, sau đó chính mình giải trừ ảnh phân thân, đem tình báo truyền lại cho Lâm Phong bản thể. Hẳn là nơi đó. Lâm Phong trong đầu cẩn thận lật xem một bên hiện trường NG tình báo, nói một mình nói ra. Phệ cự hình thông linh điểu ngửa mặt lên trời huyết dài, huy động cánh khổng lồ. Trung quanh lập tức cuồng phong phun trào. Cự đại lực đẩy nảy sinh, thông linh điểu chở Lâm Phong hướng phía đó cấp tốc bay đi. Thông linh điểu tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền đến khu vực kia trên không. Lâm Phong nhìn ra xa, phía dưới là một cái nồng đậm nguyên thủy tùng lâm, cành lá rậm rạp, thậm chí ngay cả ánh sáng mặt trời đều không thể bắn vào đi vào. Với lại, ở rậm rạp trên cành cây, bò đầy đủ loại hình thù kỳ quái độc xà. Ha ha! Xem ra vận khí ta không tệ, Orochimaru hẳn là ngay ở chỗ này. Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó tung người một cái theo thông linh điểu bên trên nhảy đi xuống. TTT Lâm Phong vừa hạ xuống, chung quanh độc xà lập tức liền lít nha lít nhít bò qua đến, há to mồm, hung hăng hướng phía Lâm Phong tắp tới. Thủy độn bí thuật huyết dịch nổ tung, Lâm Phong vừa đi vừa tay trái kết ấn, nhẹ nói no y phốc phốc phốc phốc phốc phốc trong khoảnh khắc, sở hữu độc xà thân thể đều nổ tung lên. Máu tươi tung tóe mà Lâm Phong thân thể thì tự hướng nội bên ngoài tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, ngăn cản những huyết dịch đó, không có một giọt rơi xuống nước đến trên thân. Ở chỗ này sao Lâm Phong ngồi xổm người xuống, đem một cái tay đè xuống đất, nói một mình nói ra. Thổ độn, địa hành thuật, Lâm Phong thân thể tiến vào lòng đất. Người nào Lâm Phong mới vừa tiến vào lòng đất, liền nghe đến một cái âm lãnh thanh âm khàn khàn truyền đến. Đã lâu không gặp. Orochimaru đại nhân, Lâm Phong hướng về phía cái kia đạo cao gầy thon dài thân ảnh dày đặc cười một tiếng, nói như thế.